Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513. Chương 513: Kinh thiên biến cố. Khí vận tiêu tán, toàn bộ Đông Vân viện kinh động. Tiếng báo động bắt đầu vang lên, liên tục chết hai người. Một cái là Tàng Thi Tông tông chủ, còn có một cái là giấy đâm sư một mạch Thái Thượng trưởng lão. Hai người tử trạng giống nhau như đúc, khóe miệng mỉm cười, đục trên thân hạ không có một tia thương thế. Tất cả mọi người trong lòng nặng nề vô cùng. Lúc này mới một ngày trôi qua, bọn hắn bên trong liền đã chết mất 6 người. Mấu chốt là đến bây giờ không có bất luận cái gì manh mối. Cái này khiến rất nhiều người trong lòng cũng bắt đầu bất an. Lần này vào kinh thành, vốn cho rằng sẽ là chuyện tốt. Hiện tại xem ra, tựa hồ là đâm đầu thẳng vào một cái thần bí vòng xoáy bên trong. Khó mà tự kềm chế. Bọn hắn giống như đều trở thành con mồi đồng dạng. Các vị, thái tử bên kia có việc, lâm thời nhờ bản tướng cùng quốc sư tới. Không biết các vị nhưng có cái khác phát hiện. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Một người mặc áo bào tím, thân thể cao lớn nam tử trung niên đi tới, mở miệng hỏi thăm. Ở bên cạnh hắn còn theo một người mặc thanh bào, râu tóc bạc trắng lão giả, chau mày, tay cầm mộc trượng, một mặt trầm tư thái độ. Tướng quốc Tiêu Vũ Thiên, quốc sư Dương Huyền Tung. Mọi người nhao nhao làm lễ. Hồi tướng quốc, vừa vặn Tàng Thi Tông tông chủ bỏ mình thời điểm, chúng ta cảm thụ đến một cỗ kỳ dị lực lượng ba động. Âm lãnh, tàn bạo, tràn ngập giết chóc, nhưng ở chúng ta đuổi theo ra thời điểm, nhưng lại cái gì cũng không thấy. Tần quốc chi chủ nói, lực lượng ba động. Tiêu Vũ Thiên sắc mặt kinh nghi, cùng quốc sư liếc nhau. Quốc sư hỏi, hiện trường nhưng từng lưu lại cái gì? Cái gì cũng không có. Tần quốc chi chủ lắc đầu. Quốc sư, thừa tướng, tha thứ lão đạo nói thẳng, cái này động thủ người thực lực không thể coi thường. Bằng vào ta chờ chi lực chỉ sợ xa không phải đối thủ. Thương Long lão đạo nói. Tiêu Vũ Thiên trầm giọng nói, việc này hiện tại chỉ có thể dựa vào các vị. Các vị yên tâm tâm, đợi đến cổ hoàng trở về, chắc chắn luận công hành thưởng. Còn xin các vị không chối từ vất vả, tiếp tục điều tra. Mọi người ở đây trong lòng nặng nề, đều có ý nghĩ, cái này đã không phải là tiếp tục điều tra chuyện. Một ngày trôi qua, liên tục chết 6 người. Này làm sao nhìn đều giống như tiến vào người khác thiết kế tốt cái bẫy. Nếu là không sớm làm thoát ly, chỉ sợ chết như thế nào đều không biết. Bọn hắn đều là danh phù kỳ thực lão hồ ly, tới thời điểm là bởi vì có thể có lợi, nhưng bây giờ rõ ràng nguy hiểm lớn hơn lợi ích. Nếu là lại tiếp tục lưu lại, khẳng định không phải cử chỉ sáng suốt. Oanh long, bỗng nhiên không trung bên trong truyền đến trầm thấp tiếng oanh minh, long long điếc tai, như là lôi đình nhấp nhô, tràn ngập từng đợt khủng bố ba động. Cổ triều trên không trực tiếp nổi lên một mảnh mênh mông liên miên kim quang, vô biên vô hạn, che đậy toàn bộ thiên địa. Tất cả mọi người biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy không trung bên trong, kim sắc đám mây như là sóng lớn, tương hỗ đập. Bên trong hiện ra không mấy đạo hư ảo nhân ảnh ra. Tại cái này con sóng lớn màu vàng ống chỗ sâu, có một đầu liên miên vô số bên trong cự long tại giơ thẳng lên trời gào thét. Thể nội một cỗ kim sắc long khí bỗng nhiên xông ra, hướng về tứ phía bát phương dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, sóng lớn chỗ sâu, nguyên bản có 8 tôn nguy nga bóng người đứng vững. Giờ phút này, theo sóng lớn phun trào, thế mà trực tiếp đổ xuống 3 tôn. Theo cái này 3 tôn bóng người đổ xuống, không trung khí vận lập tức như chọc lãng vỡ đê, không bị khống chế, phân ra 3 cỗ, hướng về Tây Bắc, Đông Nam cùng Tây Nam 3 cái phương hướng mãnh liệt mà đi. Oanh, thiên địa rung chuyển, không trung bên trong lôi thanh chấn mà thôi. Ba cỗ thô to khí vận vọt qua, khiến cho toàn bộ trên hoàng thành không nguyên bản nặng nề khí vận chi tầng một chút giảm bớt gần một nửa, mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tại cái này ba cỗ kim sắc khí vận xông ra về sau, nguyên bản cổ triều phong thủy đại trận nháy mắt lần nữa xuất hiện ba cái lỗ hồng. Không trung còn sót lại một nửa khí vận cũng bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Khó mà tại như thường ngày như thế duy trì, một cỗ kim sắc khí vận tại không ngừng mà hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Bắt đầu tung tóe, cái này như là một cái to lớn đê đập, đột nhiên đứt đoạn ba cây cây cột, nguyên bản bị đê đập ngăn trở khí vận, lập tức bắt đầu gào thét, hướng về thiên địa khắp nơi, mãnh liệt mà đi, tất cả mọi người bị chấn động, sắc mặt giật mình, trong con người lộ ra đáng sợ quang mang. Cổ vương chết, liên tục chết ba vị cổ vương, xảy ra chuyện gì? Khí vận đại trận sụp đổ, chấm ngoặc kép, rất nhiều lão đồ cổ đều tâm thần cuồn cuộn, nhấc lên thao thiên cự lãng, trước mắt một màn ý vị như thế nào, bọn hắn những này lão đồ cổ đem so với ai cũng rõ ràng. Cổ triều phong thủy đại trận cùng cổ hoàng, cổ vương tính mệnh tức tức tương quan, lần trước chết mất một vị lục vương, phong thủy đại trận đã đoạn mất một hoàn. Hiện tại lại liên tục chết ba vị, cái này mang ý nghĩa phong thủy đại trận nháy mắt phá mất một nửa. Trước đó tuôn ra ba cỗ khí vận, chính là bị kia ba vị cổ vương chỗ trấn áp, theo bọn hắn bỏ mình, khí vận không còn tiếp tục tụ tập, cho nên mới sẽ đột nhiên đảo lưu, mà kia ba vị cổ vương bỏ mình, cũng làm cho cái này phong thủy đại trận ngay cả đoạn tam hoàn. Cho nên còn lại những này khí vận cũng phải duy trì không ngừng, mặc dù không giống vừa vặn ba cỗ như thế nháy mắt ngược dòng, nhưng cũng tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Tiếp tục như vậy, hoàng thành khí vận tất nhiên sẽ triệt để sụp đổ. Một cái thời đại hoàn toàn mới muốn tới, tất cả mọi người tâm thần rung động, kinh ngạc nhìn không trung. Trong ngày thường khí vận hội tụ không trung, che đậy hoàng thành, tất cả mọi người nhìn không thấy. Nhưng bây giờ ba vị cổ vương bỏ mình, đại trận tao ngộ xung kích, cho nên mới để khí vận bỗng nhiên hiển lộ. Không chỉ có khí vận hiển lộ, ngay cả không trung bên trong đầu kia long khí cũng hiển lộ ra. Đại trận đứt đoạn tam hoàn, hoàng triều long khí cũng bắt đầu duy trì không ngừng, phun ra ngoài. Nguyên bản thân thể khổng lồ đang nhanh chóng thu nhỏ, ý vị này hoàng triều khí số sắp hết, đông đảo lão đồ cổ từng cái tâm thần cuồn cuộn, một bên quốc sư cùng thưa tướng cũng đều là ánh mắt bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi. Quang, cổ vương tân ngày, quốc sư lẩm bẩm nói, một chỗ khác sân nhỏ, Tề Vân lúc đầu đang cùng huyết bào lão tổ, mười diệu tinh quân bọn người mưu đồ bí mật, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa oanh minh chấn thiên, giống như là lôi đình, lập tức biến sắc, thần thức nháy mắt khuếch tán mà ra, khí vận tàn, hắn ánh mắt kinh nghi, cấp tốc đứng dậy, vọt tới bên ngoài, bên người một đám ma đầu cũng nhao nhao biến sắc, theo sát lấy xông ra, chỉ thấy không trung kim sắc đám mây phun trào. Tại liên tiếp xông ra ba cỗ về sau, nguyên bản khí vận chi tầng nháy mắt biến mỏng một nửa. Mà cái này còn sót lại một nửa, thế mà cũng đang chậm rãi tràn ra, hướng về tứ phía bát phương dũng mãnh lao tới. Kim sắc tầng mây bên trong đầu kia thương long, cũng tại gào thét liên tục, thể nội một cỗ kim sắc long khí như đồng hóa vì từng đạo long châu. Hướng về thiên địa bốn phía phóng đi, tại liên tiếp xông ra mấy chục cỗ về sau, rốt cục cũng đã ngừng xuống tới, hiển lộ mà ra kim sắc tầng mây, lần nữa dần dần mơ hồ, biến mất tại mọi người mắt thường bên trong, kim sắc đại long cũng theo đó chậm rãi tiêu tán, đêm tối lần nữa bao phủ mọi người đỉnh đầu, cái gì đều nhìn không thấy. vô luận kim sắc khí vận vẫn là kim sắc đại long, giống như là cái gì đều không có xuất hiện qua, trở nên cùng trước đó đồng dạng. Duy chỉ có Tề Vân thần thức y nguyên có thể thấy rõ rõ ràng sở. Nguyên bản kim sắc khí vận nháy mắt mỏng manh một nửa. Còn sót lại một nửa cũng đang nhanh chóng trôi qua, hướng về tứ phía bát phương thiên địa tán đi. Mà bên trong đầu kia kim long đã đình chỉ gào thét, trở nên chỉ có trước đó 1/3 lớn nhỏ. Trong lòng hắn lăn lộn, có người chết. Hắn thần thức có thể thấy rõ ràng kim sắc tầng mây chỗ sâu. Có 3 tôn khổng lồ bóng người đổ xuống, một thân hội tụ khí vận hết thảy sụp đổ, hướng về 4 phía dũng mãnh lao tới. Đây là 3 vị cổ vương. Bọn hắn gặp đến cái gì? Công tử, có cổ vương chết rồi. Trọn vẹn 3 vị, Bạch Cốt Ma Quân kinh hãi nói. Tề Vân ánh mắt thâm thúy, tiếp tục xem không trung, toàn bộ Đông Vân Viện đều bỗng nhiên sôi trào lên, thế lực khắp nơi cường giả nhau nhau xôn xao, nghị luận chấn thiên, mỗi người đều cực độ bất khả tư nghị. 3 vị cổ vương, trong vòng một ngày bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, khí vận đại trận hủy đi một nửa. Đây tuyệt đối là loạn thế mở ra, là không thể tưởng tượng đại sự. Oanh! Các loại thanh âm hết thảy bị Tề Vân bắt, hắn bỗng nhiên thở sâu, trong lòng hiển hiện vô số ý nghĩ, nói, các vị, tiếp xuống tới chắc chắn sẽ có đại sự phát sinh, hết thảy đều muốn cho ta cẩn thận là hơn. Vâng, công tử, quần ma quát, bỗng nhiên, đại môn bị phá tan, Luyện Thi Tông tông chủ Phạm Mộc, một mặt kinh hãi. Vô cùng chật vật chạy tiến đến, nói, thông thiên đạo hữu, ngươi nhìn tới rồi sao? Khí vận tàn, vô thượng cổ triều xảy ra chuyện. Tề Vân cấp tốc đón, nói, Phạm huynh nhưng biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại một chút chết mất 3 vị cổ vương? Là Minh Hải. Ta từ tiểu đạo tin tức nghe nói cổ hoàng cùng những cái kia cổ vương đều đi Minh Hải. Tựa như là bị vây ở cái gì địa phương. Hiện tại xem ra, tin tức tuyệt đối là thật. Giáo chủ, tiếp xuống tới hoàng thành chắc chắn sẽ đại loạn. Phạm Mộc kinh hãi nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.